cầm ấn phát đau, tựa như giơ một cây sáo trúc chuẩn bị cúi đầu thổi. Hình ảnh rất lịch sự tao nhã, nhưng trên thực tế rất hung hiểm. Một cơn thủy triều càng thêm hung mãnh, theo sát cơn thủy triều thứ nhất hướng về đá ngầm màu đen bên bờ vỗ tới. Giả rêu xanh trên đá ngầm rung rẩy đã bắt đầu bong ra. Ninh Khuyết chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức xé rách, khí hải đã có dấu hiệu rung chuyển, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra hóa thành sương máu, theo đó mà lên còn có một tiếng quát chói tai của hắn. Ninh Khuyết đem hạo nhiên khí trong cơ thể bức ra hết, một quang huy màu vàng cực kỳ diễm lệ từ trên thân phát đao dâng trào ra, nháy mắt đem sương máu đốt hết, đánh về phía mặt Thất Mai. Thất Mai nhắm mắt, một đạo Phật tức nhạc buông xuống trước người. Phát đao trong tay Ninh Khuyết phun ra hạo thiên thần huy, ở trong thời gian cực ngắn đem Phật tức kia tinh lọc không còn. Thất Mai lui về phía sau một bước, nhưng hai tay hắn vẫn khẽ cầm khẽ ấn phát đao, không chịu buông ra. Vì thế không là tư thế nâng sáo muốn thổi nữa, mà là như là đứa bé chăn trâu bướng bỉnh muốn tự trong tay đồng bạn đem cây sáo đoạt lại. Ninh Khuyết đương nhiên sẽ không để cho tăng nhân cường đại này đem phát đao của mình cướp đi. Ngón út tay trái lặng yên không một tiếng động bắn ra, hắn phóng ra một đạo hỏa phù tốc độ nhanh nhất, liền ở giữa hai người bốc cháy lên. Phù sư thi phù thường thường cần một đoạn thời gian, trừ phi là bất định phù. Thật may không ngờ Ninh Khuyết sử dụng hỏa phù này tốc độ lại kinh người như thế, không thể không buông ngón tay, lại lui về phía sau một bước. Từ thành Trường An đến thành Triều Dương, phù Ninh Khuyết đời này viết nhiều nhất đó là hỏa phù, phù dùng nhiều nhất cũng là hỏa phù. Bởi vì Tang Tang sợ lạnh, cái gọi là quen tay hay việc, nói đến tốc độ phóng ra hỏa phù, không cần nói là Mạc Sơn Sơn năm đó, mặc dù là nhan sắc đại sư sống lại, cũng không thể so với hắn. Lá hỏa phù đó biến thành quả cầu lửa hung mãnh, ở giữa người hắn cùng với Thất Mai thiêu đốt mãnh liệt, giống như một tia chớp dạng quả cầu, tỏa ra đặc biệt khủng bố. Nhưng thật sự khủng bố, thật ra là Ninh Khuyết cùng lúc thi phù làm ra cái động tác kia. Hắn ngồi xổm xuống, lúc Thất Mai buông ra ngón tay lui về phía sau, bắt đầu trong tay hắn lấy lại tự do, liền theo tư thế hắn ngồi xổm, trầm trọng quét, sát eo Thất Mai, ở giữa đùi cùng bụng hung hăng chém xuống. Xoẹt một tiếng vang lên, tăng y của Thất Mai đột nhiên đứt, giữa hắn xuất hiện một vết thương bởi đau cực sâu, tuy ở thời khắc lưỡi đau tới cơ thể, hắn vẫn là dùng loại phương pháp thần kỳ kia, mượn đi đại bộ phận đau thế, nhưng Ninh Khuyết lựa chọn chỗ đặt đau tự có thâm ý, mạch máu trong hắn rất nhiều, hơi nứt ra, máu liền phun trào ra. Nửa người dưới của Thất Mai đại sư nháy mắt bị máu ướt nhẹp. Máu từ chỗ hắn cuồn cuộn không ngừng phun ra, bắt đầu theo giữa hắn, đùi phải chảy xuống, cộng thêm lông mày bị hỏa phù đốt trọi, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhìn thê thảm cũng không đại biểu mất đi sức chiến đấu. Người tu hành bình thường nếu trúng hai đau này, nhất là đau thứ hai, tất nhiên sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng xem lúc trước đau thứ nhất, tăng nhân trung niên này nói không chừng còn có thủ đoạn. Cho nên Ninh Khuyết không chút do dự, hai tay cầm chui đao, lấy thân làm đầu, liền hướng bụng đối phương hung hăng đâm xuống. Đao pháp tàn nhẫn như thế, nhất là một phát đâm này, hắn dùng đại hà kiếm ý của kiếm thánh Liễu Bạch. Cho dù Thất Mai là thủ tọa tôn giả đường Huyền Không Tự, cũng vẫn không thể tránh được, chỉ xem có thể sống sót hay không. Đối với Ninh Khuyết mà nói, có chút không may là hôm nay Phật đạo hai tông phục giết Tang Tang cùng hắn, tăng nhân trung niên tự nhiên không có khả năng là đến một mình, ở đây còn có La Khắc Địch cùng 18 tay lăng thần vệ kia, càng làm hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là La Khắc Địch thân hình khôi ngô lại có được tốc độ vượt qua hắn tính toán. Ngay lúc phát đau trong tay hắn vừa mới đâm rách bụng tăng nhân trung niên, kiếm của La Khắc Địch đã đến. Kiếm của La Khắc Địch rất đặc thù, cùng kiếm bình thường so sánh, to hơn rất nhiều lần. Nếu không phải ánh vàng rực rỡ, lưỡi kiếm như đá quý phát sáng, lại có phù tuyến lé ra, nhìn qua giống như một cây thiết bổng. Lúc thành kiếm đó hướng tới lưng Ninh Khuyết chém xuống, trước tiểu viện bị khói bụi máu tươi làm cho có chút tối tăm tanh máu, chợt trở nên vô cùng sáng sủa. Kiếm màu vàng tựa như tản ra một cỗ khí tức xa hoa. Tư thế Ninh Khuyết lúc này là nửa ngồi, cảm giác gió lạnh phía sau đánh tới, căn bản không kịp tránh, gấp gáp quay đầu, sau đó đặt mông ngồi bệt xuống đất, bảo vệ lưng mình, sau đó nâng đao đón. Phát đao của hắn trải qua thư viện tứ sư huynh thiết kế, lục sư huynh tỉ mỉ rèn, từ ba đao hợp nhất là nặng nề chắc chắn nhất, nhưng thoạt nhìn, dường như còn chưa nặng nề bằng kiếm của La Khắc Địch. Về phần bề ngoài, ám trầm bóng loáng tầm thường, cùng kiếm hào quang lóa mắt của La Khắc Địch so sánh, càng như là rác rưởi. Bắt đầu giản dị, cùng kim kiếm hoa lệ rốt cuộc gặp nhau, chỉ nghe oành một tiếng vang lớn, khói bụi mãnh liệt. Quân sĩ Nguyệt Luân Quốc, cuối phố ngõ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, hai chân như nhũn ra ngã xuống. Các mặt Ninh Khuyết hơi tái đi, hai tay nắm chắc chui đao kịch liệt run rẩy. Đến nỗi mặt đất hắn ngồi sớm như mạng nhện vỡ ra, vô số đá gạch cùng bùn cát phun khắp nơi. La Khắc Địch quát lên một tiếng lớn, cầm kiếm chém tiếp. Ninh Khuyết nâng đao đón tiếp, chỉ cảm thấy một lực lượng mênh mông khó cản theo phát đao, ép hướng thân thể hắn. Tự như thế nào cũng phải đem hắn ép vào mặt đất vỡ tan không chịu nổi, mới bằng lòng bỏ qua. Lúc này Ninh Khuyết ngồi ở mặt đất, ở hoàn cảnh xấu cực độ bị động, cho dù có thể đem một thanh phát đao trong tay, múa mưa gió không lọt, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý La Khắc Địch vùng kim kiếm hoa lệ không ngừng chém xuống. Như vậy duy trì một lát, hắn sẽ phải thua, mặc dù có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài hơn, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì ở đây còn có tên tăng nhân trung niên kia. Sắc mặt Ninh Khuyết hiện lên một tia hung hăng, thừa dịp kim kiếm của La Khắc Địch chấn ngược lần nữa, xúc lực một lát thời gian cực ngắn, mạnh mẽ đem chân phải mình nhét vào dưới chân trái, sau đó đứng bật dậy. Ngay tại lúc này, kiếm thứ ba của La Khắc Địch đã đến. Ninh Khuyết lúc này thân thể không vững, nhất là phát đau buông xuống, căn bản không thể kháng cự. Nhưng không ngờ hắn lại vươn tay trái, cặp mặt trái mũi nhọn phát đau, hướng phía trước, đẩy thẳng ngang ra. Tương đương là dùng lực lượng hai tay, mạnh mẽ đem đạo kim kiếm thứ ba này cản trở về. Xẹt một tiếng vang nhỏ, tay trái Ninh Khuyết vỗ đau, cổ tay phải vặn khẽ, phát đau nặng nề giống như biến thành một con rắn độc linh động. Nháy mắt ở đầu vai trái còn đang chảy máu của La Khắc Địch đâm tiếp một đau, sau đó nháy mắt lóe về. La Khắc Địch không ngờ, ở dưới tình huống ưu thế tuyệt đối, lại còn để Ninh Khuyết đứng lên, thậm chí để đối phương đâm mình một đau. Tuy thương thế cũng chưa tăng thêm, nhưng loại cảm giác nhục nhã cùng cảm giác phẫn nộ đó khiến hắn quên mọi việc. Ngay cả ngực bụng mình để trống cũng không quản, hét to hai tay cầm kiếm hướng Ninh Khuyết bộ tới. Kim kiếm ở trên không chém ra một đạo hào quang màu vàng làm mờ mắt người ta, ẩn trong đó khí tượng hoàng giả phú quý, lại đại biểu đây mới là một kiếm cường đại nhất của La Khắc Địch. Nếu Ninh Khuyết là tử sĩ, hắn lúc này hoàn toàn có thể không để ý tới một kiếm này, trực tiếp vươn đao đâm xuyên cổ họng La Khắc Địch. Như vậy cho dù khôi giáp trên người La Khắc Địch cường đại như thế nào nữa, cũng chỉ còn đường chết. Chẳng qua hầu như cùng lúc, đầu hắn khẳng định cũng sẽ bị kim kiếm cường đại này chém thành hai nửa. La Khắc Địch lúc này đã điên cuồng đến không để ý sinh tử của mình, cho nên mới có thể chém ra một kiếm cường đại như thế. Mà Ninh Khuyết chưa muốn chết, càng phải che chở lưng mình, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Lại là một tiếng vang lớn như sấm sét. Tường tiểu viện vốn đã tổn hại không chịu nổi, bị gió mạnh, tiếng động lớn chấn động sập ầm ầm. Mà đúng lúc này, La Khắc Địch chém tiếp một kiếm. La Khắc Địch là cường giả tu hành võ đạo của Tây Lăng Thần Điện, kim kiếm trong tay càng là thần binh của Thần Điện, người kiếm gia tăng, lại tiến vào trạng thái vong ngã, lực lượng kinh người, hơn nữa chiến ý càng thêm điên cuồng. Ninh Khuyết tu hành hạo nhiên khí mấy năm, thân thể đã sớm không phải người thường, có được lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng hắn lúc này không thể liều mạng, lại không thể bằng thân pháp chiến đấu, cực kỳ bị động, bị áp chế chỉ có thể đón đỡ. Kim kiếm hào quang sáng lạng cùng kiếm sắc giản dị tự nhiên, cứ như vậy không hoa mỹ chém nhau, tách ra, sau đó lại chém nhau, ở trong thời gian cực ngắn không biết va chạm bao nhiêu lần. Mười mấy tiếng va chạm giống như sấm sét nổ tung trên đường phố. Bốn phía con phố, những quân sĩ Nguyệt Luân Quốc kia không còn ai có thể đứng thẳng, càng có chiến mã kinh sợ liên thanh hí, hướng bốn phía bỏ chạy đi. Chỉ muốn rời nơi khủng bố này càng xa càng tốt. Trận chiến đấu này thoạt nhìn căn bản không có bất cứ bóng dáng người tu hành chiến đấu gì, càng như ở trên sa trường. Hai gã tướng quân cường đại đến cực điểm, cầm vũ khí nặng nề, đang tiến hành xung phong, đối mặt nhau, dũng mãnh vô cùng. Hai chân Ninh Khuyết bắt đầu run rẩy, phát hiện thần vệ thống lĩnh Tây Lăng Thần Điện này, lực lượng lại khủng bố như thế, vượt qua mình, thậm chí so với Hạ Hầu lúc đỉnh phong cũng không yếu hơn quá nhiều. Một dòng máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống, hắn lại trong cơ thể tạng phủ chịu chấn động nghiêm trọng, có nội thương, nhưng ánh mắt hắn lại vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, giống như một con hổ được trẻ tuổi chém giết trên hoang nguyên, cho dù bị thương, nhìn như nguy hiểm, nhưng chưa đến một khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý nghĩ giết chết cả địch. La Khắc Địch lần nữa giơ lên kim kiếm. Lần này cánh tay hắn có chút run nhè nhẹ, Ninh Khuyết tuy bị mười mấy đạo kim kiếm của hắn áp chế lung lay muốn ngã, nhưng bản thân hắn cũng không hơn gì. Mỗi lần đao kiếm va chạm, trên thân đao truyền đến hạo nhiên khí cũng làm hắn cực kỳ thống khổ. Mấu chốt nhất là, ở trước khi khai chiến, vài trái hắn đã bị nguyên thập tam tiện bắn trúng, bị thương nặng, đã điên cuồng, hắn cũng có thể không nhìn, nhưng hắn không có cách nào khiến loại ảnh hưởng này không tồn tại. Ninh Khuyết chú ý tới, tay phải La Khắc Địch run run, hai mắt sáng ngời quát khẽ nói, mở ô. Cái ô to màu đen mở ra ở trước người hắn. Này cái ô to màu đen rất sạch sẽ, nhưng cũng rất rách nát. Trên mặt ô có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ rách, giống như là y phục khi tham gia hôn lễ của ăn mày, làm người ta chua xót. Ninh Khuyết như tia chớp lại ra tay trái, cầm cái cán ô to màu đen. Lúc này kim kiếm của La Khắc Địch bổ xuống lần nữa. Giống như mấy chục lần trước, thần vợ thống lĩnh điên cuồng, chỉ muốn đem Ninh Khuyết chém chết tươi. Hơn nữa, hắn biết mình có thể đem Ninh Khuyết chém chết, cho nên cho dù bỗng nhiên nhìn thấy trước người có thêm một cái ô đen to, hắn vẫn chém xuống. Kim kiếm nặng nề chém tới trên cái cán ô to màu đen. Mặt cái ô to màu đen chợt lõm xuống, nhưng chưa bị chém rách. Tuy là cái ô to màu đen tàn phá, cũng không phải tùy tiện một thanh kiếm liền có thể chém rách. Cho dù thanh kiếm đó hào quang lóa mắt như thế nào nữa, nhưng dù sao không phải Phật quang Phật tổ lưu lại. Cái ô to màu đen vẫn là vũ khí tính phòng ngự tốt nhất nhân gian. Lúc này nó là tấm khiên trong tay Ninh Khuyết. Mấy chục lần phía trước, đối mặt kim kiếm của La Khắc Địch, bắt đầu trong tay Ninh Khuyết dùng để chém. Chỉ như thế mới có thể ở trên lực lượng chống lại đối phương, mà hiện tại thanh kiếm vàng kia bị cái ô to màu đen chặn. Cho nên một lần này Ninh Khuyết chưa chém ra, mà là đâm ra. Phát đầu u ám, không hoa lệ, xuyên qua lỗ rách ở trên cái ô to màu đen đâm hướng đối diện. Xẹt một tiếng vang nhỏ, mũi đao đâm rách cổ họng La Khắc Địch. Một đao này nhìn như tùy ý, liên tục phá mấy đạo hộ thể chân khí, phá thẳng chỗ yếu hại. La Khắc Địch quăng kiếm, che cổ họng ứa máu, giống như điên, rồi mất hồn mất vía điên cuồng, lui về phía sau. Một đường điên cuồng lui, hắn một đường rú thê lương. Nhưng hắn lúc này xương cổ nát hết, cho nên tiếng tru lên tỏa ra đặc biệt quái dị khó nghe, giống như là trên hoang nguyên, những dã thú bởi vì kiêu ngạo mà chết kia, rống thê lương trước khi chết. Cửa gỗ của tiểu viện vỡ vụn, tường phá bụi bay, đào phá tầng y, lại va chạm với kiếm nhiều lần, thời gian tự như trôi qua cực lâu, trên thực tế lại rất ngắn ngủi. Lúc La Khắc Địch ôm cổ họng trào máu, sầu thảm điên cuồng lui, 18 tay lăng thần vệ kia vừa mới chạy tới trước tường đổ, phẫn nộ hét to một trận, đều nâng đao hướng Ninh Khuyết chém tới. Tay lăng thần vệ là hộ vệ, lệ thuộc trực tiếp trưởng giáo, so với thần điện kỵ binh, bình thường thực lực cảnh giới cao hơn quá nhiều. Nếu đặt ở trong tông phái tu hành bình thường, đó là cao thủ tuyệt đối, đao trong tay bọn họ dài thẳng, trên thân đao khắc phù tuyến rậm rạp, mỗi đao chém ra liền có thể kích phát phù ý chấn động, khiến lực lượng tăng phúc, lại gọi là trường đao thần ban. 18 cây trường đao thần ban như cuồng phong, như mưa rào hướng trên người Ninh Khuyết rơi xuống. Đến từ bốn phương tám hướng, Ninh Khuyết cầm cái ô to màu đen, tuy có thể ngăn cản những đao đó, nhưng không cách nào che khuất mọi phương vị. Cũng may từ trong tay hắn, trừ cái ô to màu đen, còn có một thanh phát đao. Hắn đem thanh phát đao từ trong lỗ rách của ô đen rút về, một tay cầm ô, một tay cầm đao, liền hướng trong gió đao mưa đao chém qua. Bóp bóp, phốc phốc. Ô đen phát đao cùng 18 thanh trường đao thần ban ở trên không liên tục va chạm, chấn ra thanh âm hoặc thanh thúy hoặc nặng nề. Ngay sau đó ở đây lại vang lên tiếng vang cực khó phân. Có tiếng kim loại gãy, có tiếng vật sắc bén phá không rít, có tiếng xé của lưỡi đao cắt rách máu thịt, còn có tiếng nhịn đau kêu rên. Bốn thanh trường đao thần ban gãy từ giữa, chỗ ngực bụng ba gã tay lăng thần vệ xuất hiện vết thương. Bước chân đại loạn, vội vàng rút lui. Hổ khẩu tay Ninh Khuyết cầm ô đen hơi rách. Trên chân trái có thêm hai vết thương cực dài. Trường đao thần ban mang theo phù ý sắc bén vô cùng, thân thể hắn cứng rắn như thế cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Mũi nhọn sắc bén của trường đao thần ban gãy xẹt xẹt xé gió, hướng về ngõ phố quanh tiểu viện bắn tung tóe. Một gã khổ tu tăng huyền không tự vừa mới tới, vừa vặn bị một mảnh đao gãy bắn vào đầu vai, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. Còn có đao gãy bắn về phía tăng nhân trung niên kia, hắn vươn hai ngón tay

ở trong phố lớn ngõ nhỏ trong thành Triều Dương vang lên. Mọi người trong thành đều đi đến trên đường, nghị luận ầm ầm. Sau đó từ chỗ Lý Chính hoặc là Tăng Lữ biết nguyên nhân, biểu cảm trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ khiếp sợ, sau đó ngơ ngẩn không biết làm sao. Ninh Khuyết cổng tan tan, ở trong ngõ nhỏ hẻo lánh mau chóng bỏ chạy, căn bản không để ý tới lau mồ hôi trên trán, cùng vết máu khóe môi lưu lại. Những tiếng chuông trống thanh thúy hoặc trầm kia giống như âm phụ đòi mạng, không ngừng hướng trong lỗ tai hắn tiến vào, làm bước chân của hắn trở nên có chút nặng nề, nhưng chưa có bất cứ sự tạm dừng nào. Cổng tan tan chạy ở ban ngày ban mặt cực kỳ bắt mắt, đã có rất nhiều người thấy hắn, nhưng hắn chưa tìm nơi hẻo lánh trốn kỹ lần nữa, bởi vì ánh mắt trên đường quá nhiều, hắn tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa có đại nhân vật lập tức sẽ vào thành Triều Dương, tiếp tục trốn kỹ ở trong thành, cũng không phải lựa chọn tốt lắm. Mấu chốt nhất là, hiện tại cư dân trong thành còn chưa phản ứng lại, chỉ là thất kinh nhìn hắn chạy, tạm thời còn chưa có ai đến cản lại hắn. Hắn phải bắt lấy đoạn thời gian rất ngắn này chạy khỏi thành. Suốt một mùa đông, hắn đều ẩn thân trong tòa thành thị này, đã sớm làm đầy đủ điều tra cùng kế hoạch kín đáo. Những con phố hẻo lánh này hắn phi thường quen thuộc, tuyến đường thoát đi đã chọn sẵn. Gã tăng nhân chùa Huyền Không tên là Thất Mai kia, tuy cường đại, hơn nữa thân pháp nhanh, nhưng nếu không muốn biến thành mục tiêu bị Nguyên Thập Tam Tiện bắn chết thì không thể đuổi theo hắn. Mà một khi để hắn vùng thoát khỏi gã tăng nhân đó, chạy khỏi thành Triều Dương, hội họp với Đại Hắc Mã, như vậy nhân gian liền khó tìm được ai có thể đuổi theo mình cùng Tan Tan nữa. Hết tập 146. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.